Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, thuần túy là đi chịu chết. Theo trong tầng hầm ngầm trong phòng khách, Nhan Tiểu Hào, một chút xíu triển lộ ra chính mình hình dáng. Tại phía xa ngoài 10 dặm Ôn Minh, cũng ở thời điểm này, cảm ứng được, Nhan Tiểu Hào, đăm chiêu suy nghĩ. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, lẩm bẩm nói, con mẹ nó, Diêu Thiên Hạ tên vương bát đản này, vậy mà giả mạo Nhan Tiểu Hào, quay về Giang Thành, cái này nhất định là Diêu Văn Long lão bất tử này sai xử. Nhan Tiểu Hào, thân phận, chứng thực hắn trước đó phỏng đoán, bởi vì Diêu Thiên Hạ cùng Diêu Vân là cô cháu, có nhất định liên hệ máu mủ. Cho nên hắn có thể cảm ứng được Nhan Tiểu Hào đăm chiêu suy nghĩ. Cũng chính bởi vì liên hệ máu mủ cũng không phải là rất mật thiết. Cho nên hắn đối Nhan Tiểu Hào cảm ứng vô cùng yếu ớt. Nghĩ được như vậy, Ôn Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Diêu gia, Diêu Thiên Hạ bố trí cục này, quả thực là không chê vào đâu được. Làm cho người không thể tưởng tượng. Mà nghe được Ôn Minh lời này, Chu Vương Sách càng là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Giờ khắc này hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nếu như không phải là Diêu Thiên Hạ thân phận như vậy, đơn bằng chính mình nhi tử Nhan Tiểu Hào đứa cháu ngoại này thân phận, làm sao có thể đem Diêu gia cao thủ đưa đến Giang Thành, đến mức nói Diêu Thiên Hạ là ai. Hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng, một cái đỉnh lấy công tử bột con ông cháu cha danh hiệu. Kỳ thực lại là cái âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp cao thủ. Thế nhân đều bị Diêu Thiên Hạ bên ngoài hoang đường hành động che đậy hai mắt, hắn Chu Vương Sách lại là biết. Chu Vương Sách trước kia từng cùng Diêu Thiên Hạ có qua đại lượng tiếp xúc. Chỉ là hắn không nghĩ tới Diêu Thiên Hạ lại còn có người sói huyết tộc gen. Ôn Minh mặc dù chỉ là nhấp nhô hai câu nói, nhưng đối Chu Vương Sách trùng kích lại không khác nào vạn quân lôi đình ở bên tai nổ vang. Kể từ đó, hắn đối trước mắt Ôn Minh càng kính nể ước mơ, hận không thể hướng Ôn Minh quỳ bái, cho thấy tâm trí. Các hạ có thể hay không nói cho tiểu nhân, tiểu nhân nhi tử còn sống không? Chu Vương Sách cho tới bây giờ còn vẫn như cũ không biết Ôn Minh lai lịch nội tình, cùng họ gì tên gì, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn run giọng nói. Ôn Minh nhíu lại lông mày, hai con mắt híp lại, nửa ngày về sau sầm mặt lại, giận tím mặt nói, bản tôn đã sớm nói, thời điểm không đến, thời điểm vừa đến, tất cả sự tình đều sẽ thật. Tướng rõ ràng, người vẫn là trước nhịn xuống đáy lòng lòng hiếu kỳ đi. Cái này, đã Ôn Minh lời nói đều nói đến phân thượng này, Chu Vương Sách cũng không dám làm tiếp vô vị kiên trì. Cứ việc cùng Ôn Minh tiếp xúc thời gian cũng liền ngắn ngủi mười mấy phút, nhưng hắn lại cảm thụ được Ôn Minh hỉ nộ vô thường tính tình. Ai? Trời gây nghiệt càng có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ôn Minh chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đông nghịt đường đi, vừa dứt tiếng, cả người thân hình vậy mà chậm rãi biến mất trong không khí. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Vương Sách mới giãy giụa lấy đứng lên, mà Ôn Minh thì đã sớm không thấy tăm hơi. Cao nhân, cao nhân a. Đây tuyệt đối là thế ngoại cao nhân a. Chu Vương Sách lau một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, bình tĩnh trở lại hắn, trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt. Trong tầng hầm ngầm, quên giới thiệu, ngạch, có lẽ các người đại khái đã đoán được bản thân thân phận chân thật. Nhan Tiểu Hào biểu hiện ra không hề tầm thường bình tĩnh thong dong, trên mặt thậm chí còn hiện ra yêu nhã ý cười. Bản thân cũng là Diêu Thiên Hạ, kinh thành Diêu gia Diêu Thiên Hạ, gia phụ liền là năm đó Hoa Hạ bốn đại chiến tướng một trong, Hải Nạp Bách Xuyên, Diêu Đông Hải. Diêu Đông Hải danh hào, lấy Hải Cửu, Đường Hiểu Đăng, Ngũ Khải bọn người, cấp độ này cao thủ, đương nhiên nghe nói qua, chỉ có những năm này đều tại bế quan tu luyện Tiếu Đông Lâm. Chưa từng nghe nói Diêu Đông Hải nhân sự, người lần này trăm phương ngàn kế muốn đối phó linh chủ đại nhân. Mục đích chính là vì thay cha báo thù. Hải Cửu ánh mắt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng chất vấn. Năm đó, Diệp Thiên cùng Hoa Hạ bốn đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh sự tình, Hải Cửu hơi biết một số, bên trong chi tiết lại cũng không rõ ràng. Bốn đại chiến tướng tất cả đều chết bởi Diệp Thiên chi thủ. Cái này là công khai sự thật. Chỗ lấy lúc này Hải Cửu mới có thể hỏi ra lời này, võ giả quyết chiến. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, lệnh tôn chết tại linh chủ trong tay đại nhân. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Chết cũng là chết vô ích, ngươi muốn thay cha báo thù, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng ngươi nếu muốn đối linh chủ đại nhân động thủ, liền phải trước qua cửa ải của ta. Diêu Thiên hạ mặt âm trầm, lựa chọn trầm mặc là cha báo thù, chỉ là bên trong một nguyên nhân mà thôi. Một nguyên nhân khác mới là hắn tránh thức mục đích chỉ là một nguyên nhân khác. Với hắn mà nói quả thực cũng là khó có thể mở miệng, vô cùng nhục nhã. Mỗi lần nhớ tới, đều bị hắn hận đến nghiến răng. Thật nghĩ đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Nhị hóa tuy nhiên não tử không hiệu nghiệm, nhưng Hải Cửu lời này lại nghe rõ. Hải Cửu vừa mới nói xong, nhị hóa thì thoát ra ngoài, vung lên song trường, hướng về phía Diêu Thiên Hạ khinh miệt khiêu khích lăn lộn động lên. Ngươi muốn giết ta đương nhiệm lão đại, ta hiện tại thì đập nát ngươi đầu chó. Ta ngũ độc phách bước trường, cũng không phải ăn chay. Tới đi, ta cũng không khi dễ ngươi, cho ngươi chủ động hướng ta tiến chiêu cơ hội. Nói chuyện, nhị hóa kéo ra trận thế. Cái này tiểu tử ngốc thật sự là giết đỏ mắt, nếm đến máu tươi cùng giết hại tư vị, cũng không biết là phúc là họa. Hải Cửu cùng Tiếu Đông Lâm nhìn nhau, trong lòng cơ hồ là có đồng dạng ý nghĩ. Hiện trường mấy người đều là ỷ vào thân phận mình, không muốn đối Diêu Thiên Hạ động thủ. Lúc này có nhị hóa đứng ra, tự nhiên là vui thấy thành. Người loại này ngu xuẩn, không phải liền là có hai cánh tay cậy mạnh sao? Chẳng lẽ bổn công tử sẽ còn sợ ngươi? Diêu Thiên Hạ miệt thị liếc một chút nhị hóa, hướng về phía bên người Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ, mặt không biểu tình phất phất tay. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cái kia là hai huynh đệ các ngươi báo đáp bổn công tử thời điểm. Những ngày gần đây, bổn công tử ăn ngon uống sướng chơi vui chiêu đãi hai người các ngươi, còn đem Tuyết Lị cái kia phong tình vạn chủng nữ nhân thưởng cho hai ngươi đùa bỡn. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian động thủ đi. Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ mặt đều trắng, cùng nhị hóa động thủ, cái này mẹ nó thuần túy cũng là đi chịu chết a. Nhưng Diêu Thiên Hạ mệnh lệnh, bọn họ không dám không nghe. Còn chờ cái gì đâu, qua đây tìm cái chết a. Hai cái cặn bã, nhị hóa cường tráng như trâu thân thể, bỗng nhiên vặn vẹo, lui hướng Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ. Song trưởng đồng thời đánh ra đi. Một giây sau, bành bành, hai đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ đã xương ngực vỡ vụn, kêu thảm bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào mấy chục mét bên ngoài trên vách tường, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Nhị hóa sậm chân một cái, trầm giọng nói, ta không giết cặn bã. Lời còn chưa dứt, lại muốn lui hướng Diêu Thiên Hạ, lại bị Hải Cửu đoạt trước một bước, cản lại. Tiểu huynh đệ, chớ làm loạn, nhan như xương tiểu thư hành tung, chỉ có tiểu tử này biết, ngươi muốn là cũng đem hắn nhất quyền bể đầu. Tìm không thấy nhan như xương tiểu thư, ngươi làm sao theo ngươi đương nhiệm lão đại bàn giao? Cứ việc tối nay chỉ là lần đầu tiên cùng nhị hóa gặp mặt, nhưng Hải Cửu cũng nhìn ra nhị hóa não tử không dùng được. Lúc này tận khả năng dùng đơn giản nhất, lớn nhất ngay thẳng từ ngữ cùng nhị hóa giao lưu. Ếch, còn có loại sự tình này? Nhị hóa chất phác cười cười, gãi gãi tóc, ngươi là ta đương nhiệm lão đại huynh đệ, ta tin tưởng ngươi. Trong miệng nói chuyện, đột nhiên thân thủ đập hướng Hải Cửu bả vai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.